Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 7, hạng nhì. Là ta cực hạn A, Bạch Mạch ngồi xếp bằng tại nơi đây, chính là muốn nhỏ bé nghỉ ngơi một chút, liền tiếp tục tiến lên, theo chính mình dung hợp cái kia kỳ dị tinh điểm số lượng tăng nhiều. Chính mình phóng ra bước chân liền nhanh bên trên rất nhiều. Kỳ thật lực dĩ kinh không cần cái kia Trảm Thiên Ngũ Giai đại năng hơi yếu. Cái này hướng chết sông một nhóm. Đến tột cùng có cùng cơ duyên. Bạch Mạch rất là chờ mong. Mặc dù hắn hiện tại như cũ hai mắt mò đen. Một phiến mê mang. Đám người cảm giác đã đến thi đấu kết thúc. Vì một cái tinh anh tu sĩ thua trận. Chính là ngay từ đầu hướng bên trên 10 hạng đầu tu sĩ toàn bộ lui xuống. Có thể kiên trì nổi người lác đác không có mấy. Giao Gam, Thế Nhân, Mộc Lan toàn bộ chỉ tới một nửa liền tự hành rời khỏi. Nguyên bản chừng 300 tên tu sĩ. Hiện tại vẫn chưa tới 20 người. Mà giờ khắc này, Bạch Mạch sắp xếp thứ 9. Cũng đã tiến vào toái ma uyên chiến này danh ngạch. Cái này đại tái chỗ thần bí. Còn có chính là mỗi người đều không biết những người khác bài danh. Cũng không biết chính mình vị trí hiện thời vì thứ mấy. Mỗi người đều giống như ở vào một cái độc lập thế giới bên trong. Mà ở cái này một độc lập trong thế giới. Người mục tiêu liền tại bỉ ngạn. Cho dù ngươi có thể cảm giác được người khác khí tức. Tu vi, khí tràng. Nhưng ngươi không biết hắn hoặc là cũng đã đạt tới nơi nào. Có phải hay không tại ngươi phía trước. Phật mấy, còn tại tới trước. Nàng bộ pháp gian nan di động, nhưng là nàng thần thái an tường, đầy mặt băng lãnh nhưng tường hòa, liền giống như xem thấu thế giới này, xem thấu cái này hướng chết sông đồng dạng. Thất bại cũng tốt, thành công cũng tốt, đều không thể tả hữu tại nàng tâm cảnh. 780 bước, 781 bước, Mặc Địch nữ thần tình bỗng nhiên liền có một tia biến hóa. Tốt, tốt. Phật mấy rốt cục muốn thành đắc đạo quả. Mặc Địch nữ bên này liên tiếp hô ba tiếng tốt. Cái này ba tiếng tốt. Liền giống như cách vô số không gian. Thúc đúng đánh nát cái này hướng chết 3000 mặt sông. Tại người khác không liên quan liên quan. Nhưng là tại Phật mấy tới nói. Lại giống như ba tiếng chuông vang. Một thanh chuông vang. Hướng chết nước sông cuồn cuộn. Giao Long thành sóng hai tiếng chuông vang. Mênh mông trời ấm áp thành tái thế bồ đề. Ba tiếng chuông vang. Phật mấy bước ra một bước. Cũng không nhờ vào cái gì pháp lực. Liền chân đạp lăng không. Toàn thân quần áo phất phới. Thân thể bên ngoài lượn vòng 18 đóa hoa sen. Tạo thành một tòa hoàn hoàn chỉnh chỉnh hoa sen trận. Tại bên trên hắn 18 đạo khói xanh ngưng tụ thành Phật mấy hư tượng. Nguyên bản lạnh lùng thần sắc. Liền giống như gặp Phật hiểu thấu thiên cơ. Đổi bên trên ôn nhuận tường hòa nụ cười. Hướng về phía hư không một chỗ không gian. Cúi đầu liền bái. Phật mấy tạ ơn sư tôn điểm hóa. Thành tựu hợp đạo hoa sen dị tượng. Nói xong tựa như khám phá hồng trần. Cũng không còn đi tranh cái kia cái gì toái ma uyên tiên phong. Bóp cái quyết. Liền biến mất tại chỗ lui ra ngoài đại tái. Nàng thành duy nhất một cái tại không thất bại điều kiện tiên quyết tự động rời khỏi tranh tài. Mặc Địch nữ nhìn xem Phật mấy tu luyện ngàn năm. Rốt cục tại cái này một bước hướng chết bên trong. Bước ra một bước bình cảnh. Đến tu thật vô thượng đạo quả. Không khỏi đáy lòng thoải mái. Phật mấy như vậy. Mặc dù cái kia thiền vu lạc. Dây leo tổ mặc dù đều là tông chủ cấp bậc. Nhưng là ánh mắt bên trong nhưng vẫn là có vô hạn vẻ hâm mộ. Nhìn xem, người này, cái này thần bí tu sĩ bài danh. Mọi người thấy chính là cái kia Bạch Mạch. Bạch Mạch giờ phút này, càng là đôi mắt trong suốt, mà thân thể bên trong lại có một đầu nho nhỏ dòng sông uốn lượn. Cái này dòng sông nhìn kỹ lại là từng cái yếu ớt tinh quang tạo thành. Mà để cho người ta kỳ quái là cái này dòng sông càng giống như hướng chết sông hơi co lại sông. Thủy triều lên xuống đều vô cùng giống nhau. Mà Bạch Mạch là đem chính mình huyết mạch. Nhịp tim thậm chí thần thức đều ẩn giấu ở cái này nước sông phun trào mạch đập bên trong. Kéo theo uy áp mạnh mẽ. Tiến về phía trước một bước. Giờ phút này. cái kia yếu ớt tinh quang cũng đã không cách nào luyện hóa. Như vậy một dòng sông nhỏ hình thành chính là hắn cực hạn. Hắn hiện tại chính là mang theo cái này đầu này tinh quang sông nhỏ. Cùng một chỗ cùng người khác đồng dạng đạp đi. Theo hắn bước ra bước chân. Cái này nước sông giống như liền thật cùng cái kia hướng chết sông muốn dung hợp làm một thể. Mà Bạch Mạch chính là ở trong đó môi giới. Đôi mắt dính đầy linh động. Thân thể phát ra hướng tử quang mang. 853. 854. Theo hắn bước chân. Hắn bài danh cũng liền theo hắn bước chân cấp tốc kéo lên. Thứ 7. Thứ 6. Thứ 3. Thứ 2. Mà ở hắn phi tốc truy lên đồng thời. Nasuki nữ liền cũng dần dần xuất hiện ở trong tầm mắt. Uyển chuyển hàm xúc thân hình rơi vào sóng nước bên trên. Liền tựa như đạp ở trong sáng ánh trăng bên trên. Bất luận cái gì từng tia để cho người ta không phát hiện được quang hoa thời gian dần qua dung ẩn. Tiến nàng huyết mạch, giờ phút này nàng liền giống như trăng sáng. Bạch Mạch liền tại lúc này một bước bước qua. Nguyệt nữ, Bồ Tĩnh, từng cái ngã xuống. Tại hắn trước người chỉ có một người. Đó chính là Hắc Diệp. Cái này Hắc Diệp toàn thân áo đen. Cũng không biết thi triển là loại nào thân pháp. Tại hắn bóng đen bên ngoài mê mang cái này một cỗ yêu khí. Cái này yêu khí giống như hấp thu cái này hướng chết chi nước hình thành. Càng tại hắn bên trên bảo bọc một tầng quầng sáng. Cái này quầng sáng tại chỗ pháp thuật thôi động phía dưới. Tạo thành từng cái cực kỳ quỷ dị đồ án. Hình vẽ này hiện lên điều hình. Càng giống như là dây leo liên lụy. Nhưng Bạch Mạch hiểu rõ. Hắc Diệp cũng giống như hắn. Lĩnh ngộ được cái này hướng tử chi lực thần bí. Nhưng không phải mượn lực dung lực. Mà là mượn lực hóa lực. Ta Bạch Mạch nhất định phải vượt qua ngươi. Hắn chấn thiên hét to một tiếng. Tại trong cơ thể nước sông chảy xiết. Nhường hắn cùng hướng chết sông chi thủy hòa hợp chi lực đại tăng. Liền giảm bớt hắn rất lớn lực cản mà trên không áp lực một lớn. Hắn chính là lại phóng ra hai bước. Mà không còn gánh nặng thân thể là lại là ngay cả hai tiếng phốc phốc vang động. Mà ở hắn đài cao bên trên. Đám người chính tại vì cái này phi tốc đi lên danh tự. Mà kinh ngạc, Bạch Mạch, Bạch Mạch, Bạch Mạch là ai? 900 bước, 901 bước. Cùng cái kia đêm tối yêu người gấp kém hai bước. Người này vậy mà như thế lợi hại. Hai người một trước một sau đều ngừng ở. Ai cũng không nhúc nhích. Hiện tại cự ly bờ bên kia chỉ có hơn 90 bước. Cái kia dây leo tổ chính tại mỉm cười bỗng nhiên lạnh xuống. Mềm mại tay nhỏ, chỉ vừa dùng lực liền bóp nát một chiếc nhẫn pháp bảo. Người này là ai? Mặc Địch nữ không ngẩng đầu. Ta Mặc Môn khách khanh Bạch Mạch. Lại là Mặc Môn. Thiền Vu Lạc Thần tình cực kỳ khó coi. Hôm nay 10 tông bát môn đều muốn cúi đầu. Đan Vu đạo hữu đều ngàn năm không gặp. Chẳng lẽ còn là cái kia tính tình nóng nảy? Ta nơi này có Ta Mặc Môn tĩnh khí đan. Ti nói không phải tiên đan ngược lại cũng đối với dưỡng tâm có chút tác dụng. Muốn hay không đưa ngài mấy khỏa. Mặc Địch nữ bất âm bất dương đổi hai người một câu. Cái kia Thiền Vu Lạc liền muốn phát cáu. Ngược lại là dây leo tổ trầm ngâm một thoáng. Lập tức nói. Đạo hữu dễ nói. Chẳng qua chính là ai thủ thắng. Cái kia cũng là vì ta Lam Nguyên Linh giới mưu phúc. Gì tới mà tức giận cái từ này. Lại nói giờ phút này tranh tài chưa có kết quả. Liền là ai có thành tích. Đều là đáng giá ngợi khen sự tình. Mặc Địch nữ tiếng hừ lạnh. Ta Mặc Môn luôn luôn không thích làm náo động. Nhưng là cũng không thích xem người khác ánh mắt làm việc. Nếu như có người còn dám tự dưng khiêu khích. Ta Mặc Môn tiếp lấy. Thiền Vu Lạc biến sắc. Nhưng nhìn dây leo tổ thần tình. Liền từ cắn răng nhịn xuống đi. Ta thiết không cùng người so đo. Chờ xem. Giờ phút này cái kia ba vị trí đầu hào quang đang bị một cái cực kỳ lạ lẫm vô danh tiểu tốt chiếm. Cứ, khó có thể tin tưởng. Chẳng lẽ hắn có thể cầm xuống hạng nhất không thành? Không có khả năng. Xem hắn cũng đã khó có thể cất bước. Nhưng Hắc Diệp yêu người lại thành thạo. Chính là cái kia đằng sau ma đồng công tử Bồ Tĩnh cũng. Là từng bước ép sát. Vô luận Bạch Mạch lần này có thể bài danh bao nhiêu? hắn đều sẽ bởi vì cái này vang danh thiên hạ. Lam Nguyên Linh giới liền biết đạo thêm này nhân vật. Bạch Mạch, giờ phút này cái kia Hắc Diệp mặc dù mặt ngoài tỉnh táo, nhưng nội tâm cũng đã sóng cả bành trướng. Hơn nữa, sắc mặt càng là cực kỳ thương bạch. Hắn là chân chính bước đi liên tục khó khăn, nhưng là thắng lợi ngay tại trước mắt. Dù thế nào đi chăng nữa không thể thất bại. Dứt lời, đưa tay hướng về không trung một chảo bóp. Không biết từ đâu bên trong cầm ra một thanh kiếm sắt đến. Thanh này kiếm sắt ô hắc, nhưng lại tản ra tanh hôi yêu khí. Hắc Diệp, góc miệng lay động, đọc lên mấy chữ chú ngữ. Lại đem ngón giữa điểm ra một giọt máu nhỏ tại bên trên hắn. Tức khắc cái này kiếm sắt tựa như yêu tinh phục sinh. Ô Lạp kéo gào thét. Hắn đem cái này kiếm sắt hướng về phía trước mãnh liệt chém một nhát. Chỉ nghe cái này kiếm sắt như bên trong bại cách, nhưng lại nhóm đến cái kia nước sông lật ngược bọt nước. Mà Hắc Diệp thì tại một cái chớp mắt này ở giữa. Hướng phía trước liền phóng ra ba bước. Cự ngươi càng lấy biện pháp này, liên tục phóng ra hơn 20 bước. Thắng lợi bỉ ngạn càng là thấy ở xa xa. Tuyệt phần lớn người đều thở pháo. Phảng phất là lại nói. Ta nói a, đương nhiên là Hắc Diệp yêu người lợi hại nhất. Dù ai cũng không cách nào siêu việt. Mà cái kia sau lưng ma đồng công tử. Giờ phút này trong con mắt nứt ra hai đạo thần bí hồng quang. Giống như thực chất, đâm về phía trước một cái. Mang theo cự đại cường liệt huyết tanh quang mang. Liều mạng tiếng la. Tiểu bối, ngươi làm sao có thể đủ vượt qua ta? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.